Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372: Tiến vào khiêu chiến. Hả? Phải không? Từ Khuyết chân mày cau lại. Có lòng tin như vậy? Đây là sự thật, nhãn hiệu hiệu ứng lực lượng chính là như vậy cường đại. Cao An Lộ chỉ Quỷ Anh Miếu cửa vào, lại chỉ bên cạnh xếp hàng đám người. Ngươi xem, đệ nhất thiên khai trương người ở đây nhiều như vậy, phía sau có thể tưởng tượng được. Nhà quỷ thì xấu ở chỗ kinh khủng. Ở ta Mãnh Quỷ Lâu ngươi có thể chờ đủ nửa giờ vậy coi như lợi hại. Ta lần này tới, liền muốn nhìn xem có thể hay không đem ta hù được. Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Ha ha, ta đây ngược lại là muốn nhìn một chút. Cao An Lộ vẻ mặt rất là khinh thường. Ha ha, xem ra mấy vị trò chuyện không tệ. Ichiro Sakata đi tới, không sai biệt lắm muốn cùng nhau đi vào rồi. Bất quá dù sao các ngươi là cùng nhau đi vào, kinh khủng độ có thể sẽ yếu một ít. Nói xong, nhìn Từ Khuyết liếc mắt, nói, Từ lão bản, ngươi muốn cùng các du khách đi vào chung không? Ta cảm thấy cho ngươi một cái nhà quỷ ông chủ, hoàn toàn có thể chính mình một người hành động. Ichiro Sakata dụng ý thực ra rất đơn giản, Từ Khuyết coi như Mãnh Quỷ Lâu ông chủ. Một khi bị dọa sợ đến mất thể diện, vậy thì có thể đối với ngoại tuyên truyền rồi. Đến thời điểm Mãnh Quỷ Lâu khách hàng tất cả đều đi tới nơi này, chuyện này với bọn họ run sợ mê cung mà nói là một lần rất lớn thắng lợi. Ô, Từ Khuyết chân mày cau lại, hắn tự nhiên nhìn thấu đối phương dụng ý, cười nói, ta đây có ích lợi gì? Chỉ cần ngươi một mình đi vào, hơn nữa thành công hoàn thành khiêu chiến. Đợi một hồi ta sẽ ở Quỷ Anh Miếu bối cảnh giới thiệu đánh lên các ngươi Mãnh Quỷ Lâu quảng cáo. Tuyên truyền, kỳ hạn một tuần lễ. Như thế nào? Ichiro Sakata phi thường tự tin nói. Có thể, Từ Khuyết không chút do dự đáp ứng. Vạn nhất ta chưa xong khiêu chiến nhiệm vụ, ta ở ta Mãnh Quỷ Lâu trên biển quảng cáo cho các ngươi run sợ mê cung đánh một tuần lễ quảng cáo. Được, Từ lão bản quả nhiên là người sảng khoái. Ichiro Sakata cười nói, sự tình nói xong, nhân viên làm việc bắt đầu dẫn Từ Khuyết đi vào. Từ Khuyết đi ở cuối cùng, Mã Thục Bu lại cảm khái nói, ngươi cái này đổ ước cũng dám đánh. Kia Ichiro Sakata rõ ràng khung ngươi thì sao? Ta biết, bất quá loại sự tình này ta có lòng tin. Nhìn ra được ngươi lá gan thật lớn. Bất quá lần này ngươi tiến vào, Ichiro Sakata nhất định sẽ toàn lực ứng phó đối phó ngươi. Ngươi cẩn thận một chút đi. Từ Khuyết phát hiện Mã Thục cô bé này vẫn đủ không tệ, lại còn quan tâm hắn. Nói, ta đây đi vào trước. Ừ, chờ ngươi được rồi chúng ta lại vào đi. Có rảnh rỗi ta sẽ đi ngươi Mãnh Quỷ Lâu chơi đùa. Từ Khuyết gật đầu một cái, đi thẳng vào. Nhìn Từ Khuyết bóng lưng, Ichiro Sakata trực tiếp lấy ra điện thoại vô tuyến, phân phó nói, người sở hữu cho ta chú ý, ta trích có đại sự tuyên bố, đợi một hồi có một nhà quỷ ông chủ muốn tới khiêu chiến. Chúng ta run sợ mê cung đoàn đội thắng bại nhất cử ở chỗ này. Người sở hữu cho ta xuất ra 120.000 phân thái độ. Không nên nương tay. Tranh thủ đem hắn hù dọa chạy. Các ngươi, hiểu chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Từ Khuyết bước vào Quỷ Anh Miếu cửa chính. Phía sau màu đen nặng nề đại môn tát. Ánh sáng thoáng cái tối mờ. Lặng lẽ trợn con mắt. Nhìn đồng hồ. Gật đầu nói. Trong vòng nửa giờ tìm tới 30 cụ thi anh. Đè xuống kiện. Ân, phải mau rồi. Vừa mới nói xong, một trận tiếng trẻ sơ sinh khóc truyền tới, thanh âm rất bén nhọn. Từ Khuyết ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện cùng Thái Lan phổ thông một ít tự miếu sửa sang phong cách không sai biệt lắm. Cửa bên cạnh, hai bên mỗi người đứng hai đầu Phật tượng. Bất quá quỷ dị là, Phật tuyến thượng mặt dính vết máu màu đỏ sậm, mũi giật giật, Từ Khuyết kinh ngạc nói, quả nhiên giống như thật, liền vết máu cũng áp dụng chân huyết. Bốn cụ Phật tuyến đều có chút không lành lặn, giống như bốn đầu ác quỷ, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Lại vào đi có một tiểu môn cùng lối đi, vừa mới đi tới tiểu môn, đột nhiên tiểu môn bị đụng ra, chỉ thấy một người mặc tăng lữ đồng phục nhân vọt ra. Hắn mặt đầy kinh hoàng, trên lưng còn đeo một đứa bé sơ sinh bộ dáng vật nhỏ. Hắn hốt hoảng bên dưới, thoáng cái đụng vào Từ Khuyết trên người. Ta nói huynh đai, đi bộ cẩn thận một chút. Từ Khuyết nở nụ cười, bởi vì hắn cảm giác đối phương động tác quá khoa trương. Giống như diễn xuất một dạng làm không tốt đợi một hồi sẽ bắt tay mình. Nói bên trong thật có quỷ cái gì? Quả nhiên, nhân thần này sắc kinh hoàng đột nhiên bắt Từ Khuyết thủ. Chạy mau, chạy mau, bên trong thật có quỷ, thật có oa, ô ô ô ô, trẻ sơ sinh tiếng quỷ khóc truyền tới. Vô cùng thê lương, quả nhiên là loại này thiết lập ấy ư. Đây cũng là ta lần đầu tiên cách nhìn. Loại này thiết lập quả nhiên nhất lưu. Từ Khuyết vỗ vỗ người này bả vai. Quỷ ở nâng nào? Không biết, ta cảm giác bả vai rất nặng. Thật là nặng. Đột nhiên, người này trên bả vai trẻ sơ sinh ngẩng đầu. Trẻ sơ sinh da thịt là màu da. Dưới ánh đèn lờ mờ. Thật đúng là thật giống chân anh. Chạy mau a, rất nhiều thi thể, thấy người này phải đi. Từ Khuyết quả quyết nhấn màu đen điện thoại phím ấn. Vì vậy nhân trên bả vai trẻ sơ sinh chính là một cái thi anh. Mình đã ở nơi này nhân một thước bên trong, có thể phím ấn rồi. Điện thoại di động chấn động một cái, biểu hiện phím ấn hoàn thành. Quỷ, thật có quỷ. Người này ôm Từ Khuyết giơ lên hai cánh tay. Chạy mau, hắn sắc mặt nhăn nhó. Cộng thêm thích hợp đem mình trang điểm thành u ám tràn đầy ma hố mặt. Quả thật tương đối hoàn mỹ diễn dịch một cái gặp quỷ người kinh khủng tâm tính. Chỉ là, Từ Khuyết từng thấy chân chính quỷ nam nhân. Này với hắn mà nói thật không coi vào đâu. Thấy không thể đem Từ Khuyết hù dọa. Người này kêu thảm một tiếng. Điên cuồng hướng phía cửa chạy đi, sau đó tiến vào bên cạnh một gian tiểu môn, liếc mắt hẳn là lối đi nhân viên. Nhân viên tư chất không tệ, thấy không thể làm ta sợ, hay lại là trách nhiệm kêu thảm thiết rời đi. Bất quá thật là đủ khổ cực, này ngày kế thiên thiên kêu thảm thiết, giọng cũng phải gọi câm chứ. Nhổ nước bọt một cái hả, nhìn một chút trước mặt phòng nhỏ cùng một cái lối đi. Có hai cái lối đi, trong đó phòng nhỏ là mới vừa cái kia nhân viên đi ra địa phương. Có lẽ đây là hai cái cảnh tượng, đi trước cái kia nhân viên đi ra phòng nhỏ đi. Quyết định chủ ý, Từ Khuyết đẩy cửa ra. Không nghĩ tới vừa mới đẩy cửa ra, bên tai nhi đồng kêu thảm thiết truyền tới. Mụ mụ, a, mụ mụ, ô ô ô, trẻ sơ sinh tiếng khóc liên miên. Để cho người ta cả người nổi da gà lên. Sau nhà đen kịt một màu, Từ Khuyết đang muốn trợn to con mắt tiếp cận vào xem. Đột nhiên một cái màu trắng vật thể đánh tới. Một điểm này Từ Khuyết tuyệt đối là không nghĩ tới. Liền vội vàng thân thể chợt lóe, liền thấy một cái bàn tay lớn nhỏ Thi Anh đập tới. Tim đập nhanh hơn, chỉ thấy Thi Anh trên người tràn đầy vết máu. Thống khổ dáng vẻ tựa hồ hướng chính mình khóc tỉ tê. Ở Thi Anh đến gần thời điểm, quả quyết đè xuống phím ấn. Cái thứ hai Thi Anh rồi. Vào nhà bên trong nhà, phát nơi này hiện vẻn vẹn chỉ là một ngăn cách không gian nhỏ. Có cổ phần âm khí, Từ Khuyết nhướng mày một cái. Nhớ tới trước Ichiro Sakata nói tới. Nơi này hẳn là thật bị Ichiro Sakata thả cái gì chân thực đạo cụ. Người này cũng không sợ thật xảy ra chuyện. Quay đầu, chỉ thấy sau cửa treo hai cổ ám bàn tay màu đỏ lớn nhỏ thi thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,